Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 735, chương 735, lời lẽ chưa kinh động lòng người thì chết chẳng yên. Vẫn còn có người từ bên trong truyền tống đi ra. Lăng Âm lông mày nhíu lại, hơi kinh ngạc hướng về này không gian truyền tống môn vị trí nhìn sang. Bất quá trong nháy mắt, trên mặt liền né qua một vệt kinh hỉ sắc thái đến. Bởi vì rơi ra đến hai người kia, nàng đều nhận thức. Ồ, quả nhiên là kỳ quái. Cũng đình chỉ như vậy thời gian dài, hai người bọn họ mới bị truyền tống đi ra. Chấm ngoặc kép, một chút bối rối âm từ Lăng Âm phía sau vang lên. Mặt khác mấy vị hiển nhiên cũng phát hiện điểm này. Không chỉ là bọn họ mấy vị, trên đỉnh đầu phát sinh như thế đại động tĩnh. Tất cả mọi người ánh mắt cũng chú ý tới hai người này trễ trên người vừa tới. Tiêu Nhiên ca ca, tiếng vui mừng âm, bỗng nhiên vang lên. Nhưng là đứng ở trong đám người Linh Nhi phát ra. Tiêu Nhiên, thực sự là Tiêu Nhiên. Hắn trở về. Ha ha, ta liền nói sao. Tiêu Nhiên nhất định sẽ trở về. Theo Tiêu Nhiên quen thuộc những người kia, trên mặt trong nháy mắt lộ ra mở cờ trong bụng giống như ung dung ý cười. Trước kia một con nghẹn ở trong lòng đầy bụng tức giận, cũng đều ở nhìn thấy Tiêu Nhiên trong phút chốc tan thành mây khói. Nhưng đối với bên cạnh những người kia, rồi lại không giống nhau. Đối với Tiêu Nhiên, ở đây phần lớn người đều là không quen biết, hoặc là căn bản cũng chưa từng thấy. Thế nhưng Tiêu Nhiên đại danh, nhưng là như sấm bên tai. Không khác, chỉ vì thí luyện chi địa bên trong con thứ nhất kim thân yêu thú cũng là Tiêu Nhiên chém giết. Hơn nữa con thứ nhất, cũng là duy nhất một con thông huyền cảnh hắc ám sa trùng. Cũng là Tiêu Nhiên chém giết. Những này lúc trước đều là hệ thống thông báo ở mỗi người trong đầu. Không giả được. Bởi vậy tất cả mọi người đều đầy mặt kính nể nhìn từ trên trời giáng xuống hai người. Ngược lại là này 1000 cái đã thu được danh ngạch người hơi khẩn trương lên. Tiêu Nhiên khủng bố. Bọn họ ở đây không ít người đều là từng trải qua. Bởi vì bọn họ có không ít người cũng từng tận mắt thấy Tiêu Nhiên chiến đấu. Một khi Tiêu Nhiên hai người trở về, có thể hay không mặt khác gia nhập này 1000 cái trong danh ngạch mặt đây. Ở trong mắt tất cả mọi người, này bao phủ Tiêu Nhiên cùng tiêm lộ hai người không gian chi lực bắt đầu tiêu tan. Tiêu Nhiên trên người của hai người khí tức, cũng bắt đầu triệt để bạo lộ ở trong đám người. Sau một khắc, lại một trận hút vào khí lạnh thanh âm lại vang lên đến. Hơn nữa càng cao hơn từ trước. Bởi vì lần này, Tiêu Nhiên cùng tiêm lộ hai người đi ra đột ngột, cũng chưa kịp ẩn tàng trên thân khí tức, thuộc về kim thân cảnh cường giả khí thế khủng bố, bị mọi người liếc mắt một cái là rõ mồn một. Lật trời tiếng bàn luận trong nháy mắt vang lên, đặc biệt là những người đông thắng thần châu tông môn thế lực. Càng là biểu hiện cực kỳ phức tạp, đã mấy chục năm không có ai tấn cấp trở thành kim thân cảnh giới. Nhưng không nghĩ tới lần này thí luyện bên trong, lại có người thành công. Hơn nữa, còn một lần liền thành công hai cái. Không nghi ngờ chút nào, một khi Tiêu Nhiên cùng tiêm lộ hai người trở về, đông thắng thần châu phía trên những thế lực kia bố cục liền lập tức sẽ phát sinh nghiêng trời lệch. Đất biến hóa, thứ sáu đại siêu cấp thế lực, nhất định sẽ cấp tốc quật khởi. Thậm chí trực tiếp kéo lên trở thành đông thắng thần châu đệ nhất đại thế lực cũng không nhất định. Bất quá, tất cả những thứ này còn phải xem đem đón lấy sự tình phát triển. Nếu như cái này 8 vị sử giả đại nhân đồng ý mang theo Tiêu Nhiên hai người đi tới linh giới, vậy dĩ nhiên là không có những chuyện khác. Nhưng, 1000 cái danh ngạch đã phân phối xong xuôi. Thật còn có thể lại có thêm sao? Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi ở này 8 vị sử giả trên người đại nhân. 8 người ánh mắt đã từ Tiêu Nhiên trên người của hai người thu hồi. Từng cái trên mặt đều có một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được vị đạo. Tựa hồ là trong vui mừng, lại mang theo một chút thất vọng. Lăng Âm, tiểu nha đầu này trở về. Chỉ là, tu vi cũng đã đột phá đến kim thân cảnh giới. Ngươi dự định làm sao đây? Mặt kia cho cương nghị nam tử, cũng chính là Lăng Âm điên cuồng theo đuổi Lâm Giật, trên mặt lộ ra một tia tiếc hận, có chút đau đầu hướng về đứng ở phía trước Lăng Âm nhìn sang. Ở Lăng Âm trên mặt, hắn có thể nhìn ra một tia thất vọng đến. Bất quá, nhưng là kinh hỉ. Tiếp theo, ở tất cả mọi người kinh ngạc cực kỳ trong ánh mắt, Lăng Âm đột nhiên vụt lên từ mặt đất, cả người cấp tốc hướng về Tiêu Nhiên cùng Tiêm Nhi hai người bay qua. Lăng Âm phía sau mặt khác bảy người liếc mắt nhìn nhau, đều theo sát sau theo sau. Bọn họ rất muốn nhìn một chút, vị này Lăng Âm sư tỷ đến cùng dự định sao vậy xử lý hai người này. Tiêm Lộ, Lăng Âm người chưa tới, nói đã tới, Tiêu Nhiên hai người bản thân liền lơ lửng ở giữa không trung. Bọn họ cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên vừa vặn va vào bên này đang chọn tuyển 1000 cái danh ngạch. Chỉ là nhìn xuống mới tình huống, này 1000 cái danh ngạch tựa hồ đã chọn lựa. Nói cách khác, cái này đón lấy sự tình, đã không có bọn họ bất cứ chuyện gì. Điều này làm cho Tiêu Nhiên không biết là nên khóc được, hay nên cười được. Bất quá lúc này nhìn thấy mấy vị kia sử giả đại nhân hướng về bên này dắt tay nhau mà đến, đồng thời trong miệng còn gọi Tiêm Lộ tên, hiển nhiên trung gian còn có quan hệ cố sự. Hai người đơn giản nhịn xuống tìm kiếm Tiêu Phong mọi người cử động, lẳng lặng chờ đợi tại nguyên chỗ. Chỉ là thời gian nháy mắt, cái kia Lăng Âm liền bay đến Tiêu Nhiên hai người trước mặt. Ánh mắt đầu tiên là ở Tiêu Nhiên trên thân đánh giá mấy lần, trong con ngươi rõ ràng né qua một tia kinh diễm, không khỏi nhanh thu lại. Ngược lại đưa mắt rơi ở Tiêm Lộ trên thân, khóe miệng hơi lộ ra một nụ cười tới. Tiêu Nhiên hai người nhìn nhau, mỗi một người đều có chút hồ đồ. Bất quá đến hiện ở Tiêu Nhiên hai người vẫn cứ nhìn không thấu đối phương tu vi. Hiển nhiên là thông huyền cảnh cao thủ không thể nghi ngờ, cũng không dám bất cẩn. Tiêm Lộ trước tiên ôm quyền về một cái lễ gặp mặt, lập tức đôi môi khẽ mở miệng hỏi đạo. Không biết rõ vị tiên tử này tìm ta có chuyện gì. Ta chính là linh giới Tây U Thành bát đại thế, gia chi nhất Lăng gia người. Hiện ở ta tới hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng hay không theo ta đi linh giới. Tuy nhiên ngươi tu vi đã đột phá đến kim thân cảnh giới, có chút đáng tiếc, gia tộc ta chuẩn bị công pháp đã không thể tu luyện. Nhưng lấy ngươi thiên tư, hơn nữa hậu kỳ dốc lòng phụ đạo, giả lấy thời gian đột phá đến thông huyền cảnh có lẽ vẫn là không thành vấn đề. Lăng Âm tiên tử vừa mở miệng, liền lời lẽ chưa kinh động lòng người thì chết chẳng yên. Phía dưới, những người từng cái hiếu kỳ nghiêng tai lắng nghe mọi người trong nháy mắt kinh hãi đến biến sắc, từng cái trên mặt đều là tràn ngập khiếp sợ cùng với mừng như điên. Bọn họ nhưng là biết rõ, cái này 8 vị sử giả không chỉ tu vì là cao giác, hơn nữa mỗi một cái đều là mắt cao hơn đầu hạng người. Có thể làm cho bọn họ thỏa mãn cũng không có nhiều người, mà làm cho bọn họ như vậy đánh giá khen người, Tiêm Lộ càng là cái thứ nhất. Quan trọng nhất là đối phương trực tiếp mở miệng yêu Tiêm Lộ tiến vào linh giới. Cái này nhưng là ở đây tất cả mọi người trong lòng mộng tưởng a. Không biết bao nhiêu người đánh vỡ đầu cũng không nghĩ đến danh ngạch, Tiêm Lộ dĩ nhiên như thế dễ như ăn cháo liền thu được. Liền ở tất cả mọi người cho rằng Tiêm Lộ hội vội vã vã gật đầu đồng ý thời điểm, Tiêm Lộ mặt trên nhưng là lộ ra một vệt vẻ khó khăn. Cũng không có nhanh chóng trả lời quan hệ, ngược lại là cúi đầu hướng về một bên Tiêu Nhiên nhìn sang. Trong ánh mắt, tựa hồ có dò hỏi ý tứ, không giống nhau. Không chờ Tiêu Nhiên cùng Tiêm Lộ lại mở miệng, này Lăng Âm tiên tử liền tiếp tục đạo. Hai người các ngươi dọc theo con đường này biểu hiện, chúng ta đều thấy rõ. Vốn là ta đều cũng định đem hai người các ngươi thay vào linh giới Lăng gia chăm chú bồi dưỡng. Chỉ là, các ngươi tu vi đột phá thật sự là quá nhanh. Đặc biệt là ngươi, đã đạt đến kim thân trung kỳ điên phong cảnh giới. Chỉ thiếu chút nữa xa liền muốn đột phá đến kim thân hậu kỳ. Như vậy đối với ngươi sau này phát triển có hại vô lợi. Coi như ta bây giờ muốn sắp xếp ngươi tu tập ta Lăng gia nội công tâm pháp, đều đã là chuyện không có khả năng. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 736, kết thúc mỹ mãn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.